Chương 1143, thu hoạch cực kỳ phong phú. Trong hư không những tu sĩ kia thoáng do dự, sau đó đều thối lui lại, ngay cả mới vừa rồi, mấy tiên cảnh tu giả hiện thân cũng là chớp mắt đã không thấy hình bóng, va chạm vào không gian bích chướng kia, 6 chiếc không hạm đều là nhất tề phát lực đem nơi đây ầm ầm nát bấy, chớp mắt sau, đã phản phất như bọc khí dung nhập đến bên trong một thế giới, vừa mới tiến vào đã trở lại trong kỳ hạm, Phong Thái Cực đã nhếch lông mày hiện ra vài phần kinh hỉ. Nơi đây không tệ, linh năng hưng thịnh cư nhiên còn hơn vân giới ta một phần, Từ Phương ở bên cạnh, nghe vậy cũng khẽ gật đầu, độ dày linh năng nơi này xác thực so với vân giới cường thịnh hơn không ít, càng làm linh niệm mở rộng ra, sau một lát lại nói, giới này phỏng chừng có phương viên 5 vạn dặm. Cách đó không xa có tòa thành, người ở bên trong cùng chúng ta cũng không khác biệt. Nhân khẩu mặc dù không đông đúc bằng vân giới ta, nhưng trong phương viên 200 dặm này cũng có 40 vạn dân sinh. Nhân khẩu càng nhiều, tính chúng Phật gia trong tương lai cũng sẽ càng nhiều. Tông thủ lựa chọn thế giới này thật sự không tệ. Ở trung thiên thế giới có thể xem như là một loại tốt nhất. Đại tiểu thiên thế giới phân pháp cực kỳ phức tạp. Ở trong mắt tu giả đầu tiên là linh năng, thứ nhì địa vực. Có một số thế giới, rộng lớn tới triệu vạn dặm, nhưng sinh linh bên trong rất thưa thớt, linh năng đạm bạc. Cũng chỉ có thể xem như là tiểu thiên thế giới, mà vân giới vạn năm trước địa phương có cự ly trăm vạn dặm. Linh năng cực thịnh, có thể thu nạp chí cảnh không hề nghi ngờ chính là đại thế giới, chỉ từ danh xưng tiên giới của nó đã có thể biết được một chút, nguyên liên giới này thậm chí chỉ kém một chút, đã ký thể bước vào cánh cửa của đại thế giới, bất quá trong lời nói của Từ Phương lại cũng hàm chứa vài phần lo lắng, giới này càng là hoàn cảnh tốt, tài nguyên phong phú, hấp dẫn ánh mắt thèm muốn cũng lại càng nhiều. Tự nhiên tranh đấu cũng càng hung hiểm hơn, lần này theo tông thủ tới đây, tuy là bao gồm vân giới tam đại giáo phái, bất luận một giáo nào cũng đều có thể đứng trên cái gọi là thất thánh minh kia, nhưng hôm nay vân giới đại loạn sắp tới, đâu có thể phân tâm nhiều như thế, huống hồ những đối thủ này, lẽ nào lại không có bóng dáng của chí cảnh, dù sao ngoại vực thánh tôn, đối với vân giới và Phật môn chèn ép, đã không phải chuyện ngày một ngày hai, tông thủ thì hồn nhiên không thèm để ý, nhận rõ phương vị một phen, sau đó hướng phía tây nam bước đến. Mấy người kia cho dù chưa từng nói vị trí cụ thể của Nguyên Tĩnh Cung, bất quá đối với tông thủ mà nói, tìm kiếm một tòa tiên phủ thực sự không tính là việc gì khó khăn cả. 6 chiếc chiến thuyền tự tản ra, ý niệm của hơn 10 vị linh cảnh đồng loại hướng 4 phương 8 hướng càn quét, chỉ trong giây lát, tông thủ đã có điều thu hoạch. Rời khỏi tòa hạm, thân hình chợt lóe, đã đến trên một chỗ vân không, cái gọi là Nguyên Tĩnh Cung tiên phủ, đúng là lơ lửng ở trong tầng mây. Từng khối hồng vân thạch cứng rắn không gì sánh được, nhưng lại nhẹ như hạt bụi, xây dựng lên căn cơ của tiên phủ này, nam bắc 10 vạn trượng, quy mô cực kỳ to lớn, cũng rất là đồ sộ, rất nhiều địa phương lại vẫn là trống không. 7 thành điện vũ chưa hoàn công, tông thủ nhìn ở trong mắt, lại hấp một ngụm hàn khí. Đem so với tòa cung điện này, tòa Hàm Yên Cung mà phụ thân lưu lại cho hắn kia quả thực chính là nhà tranh ở nông thôn, điện vũ đều hùng tráng uy nghiêm. Đình đài lầu các cũng là tinh xảo tú lệ, lộ hết vẻ khí phái tiên gia, đệ nhất Long Điện và đệ tam Long Điện mạnh đúng là mạnh hơn nơi này, nhưng chung quy vẫn là do Long tộc kiến lập, thẩm mỹ quan cùng với con người khác biệt, thí dụ như Diệp Phi Hàn, vẫn tại vì hắn không có sừng mà vướng mắt, hôm nay mới biết sự giàu có của ngoại vực này, nói đến địa phương hắn quản hạt hiện tại đã tương đương với non nửa nguyên liên giới, nhưng cũng không khí phái như vậy, cửu tỉnh cư sĩ chỉ một tiên cảnh trung kỳ, đã đem hắn hạ xuống. Là cướp đoạt quá hung ác mới đúng, Phong Thái Cực sau đó cũng theo qua, tỏ vẻ không cho là đúng nói, bên ta mới nhìn người của giới này, không chỉ tu giả rất thưa thớt, càng khiến dân chúng lầm than. Rất nhiều địa phương đều là ăn không đủ nó, dân đói vô số. Cùng với đại kiền dưới trướng của quân thượng thực sự là cách biệt quá nhiều, linh năng giới này cực thịnh, diện tích 5 vạn dặm, dân số tối đa 20 triệu. Thật không biết những người này rốt cuộc là làm sao làm ra trình độ bực này. Ở trong vân giới dù cho những bạo quân nổi danh trên lịch sử kia cũng sẽ không ở trong sử quốc xuất hiện loại tình huống bi thảm này, cũng là bỗng nhiên trong lúc đó hiểu ra được vì sao thượng cổ vân giới cực lực phản kháng dị tộc, mấy vị thánh tôn tại thời đại vân hoang, cũng đã không biết tin tức. Sau khi thành tựu chí cảnh đều là nghĩa vô phản cố, cùng với những dị tộc này làm ra sinh tử bắt đấu, chỉ sợ nguyên nhân không đơn giản chỉ là vì kiện khai thiên chi khí kia, Phong Huynh khen nhầm rồi, đổi lại là lúc bình thường. Tông thủ nhất định đối với lời nói nịnh nót này của Phong Thái Cực rất là hưởng thụ, bất quá lúc này lại không có tâm tư để ý tới, trong lòng đang nhỏ máu, cửu tỉnh cư sĩ đã chết, người này thành lập nên cái gọi là tiên triều tự nhiên cũng sẽ không làm nữa. Toàn bộ thuộc hạ đều như điểu thú chạy tán loạn, cũng không quên trước khi rời đi đem toàn bộ trân vật, dị bảo ở trong Nguyên Tĩnh cung đều cuốn sạch không còn cái gì. Những chuyện này cũng thôi đi, tông thủ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng ở trong linh niệm cảm ứng của hắn, đã có mấy người không biết sống chết, khắp nơi cách đó không xa cùng nhau thử phá giải phong cấm, tiến vào một chỗ tương tự bảo khố. Buồn cười, nếu là không biết hoặc giả không thấy, trong lòng tông thủ cũng sẽ không để ý. Lúc này lại chỉ từ cấm chế trận dị thường nghiêm mật kia đã biết trong bảo khố này cực kỳ phong phú, vật đã sắp sửa rơi vào túi há lại cho phép người khác chạm tay vào, đoạt tài vật của người, đây là đại cừu. Ý niệm khẽ động, 12 đạo kiếm ảnh xâm bạch cũng đã lăng không đánh đến, định ở quanh thân bảo khố kia, kiếm ý bộc phát, quét ngang ra bốn phía, rốt cuộc còn không đến mức vì những tài vật này giết người lung tung. Chỉ là đem thập tuyệt ngự đạo Long Nha kiếm sử xuất, tỏ ý cảnh cáo mà thôi. Một đám tu sĩ xung quanh hiển nhiên cũng biết uy lực của bộ kiếm trận này. Ai nấy đều là sắc mặt một trận trắng bệch, một ít người biết thời cơ, đã lập tức chạy tứ tán thoát đi. Một số kẻ hám tài còn nán lại, cũng là sau một thoáng do dự, liền phi độn rời đi. Vật ở ngoài thân này rốt cục so với cái mạng nhỏ vẫn là không trọng yếu hơn một ít. Tông thủ phi thân qua đó, thay thế những người này tiếp tục phá giải phong cấm. Chương 1144, thu hoạch cực kỳ phong phú. 2. Hắn cũng lười nhất đi thôi diễn cấu tạo của phong cấm này, chỉ là dùng thập tuyệt ngự đạo kiếm trận kia, một đường cưỡng ép nghịch công, phá hủy toàn bộ mọi thứ. Chỉ sau một lát, tông thủ đã đứng ở trong bảo khố, còn vật ở bên trong này, đã chưa khiến hắn có kinh hỉ, lại cũng chưa từng để hắn phải thất vọng. Phỏng chừng là tương đương với 100 phần mộ giả của Tần Hoàng cất giữ linh thạch, cũng chính là hơn 20 viên huyền giai thượng phẩm linh thạch mà thôi. Một tiên giai tu sĩ có thể có khố tàng như vậy đã rất là không tệ rồi. Bất quá tạp vật khác lại đúng là có không ít, hầu như đem cả khố phòng phương viên 3.000 trượng xếp đầy. Hắn ở đây không có cảm giác gì, phong thái cực đánh giá ở bên trong lại là kinh hỉ không hiểu. Anh Văn Thạch, 13.000 phương, cư nhiên tất cả đều là tối thượng phẩm. Trong nguyên liên giới cư nhiên có dị vật bực này. Ân. Loại ngọc này rất cổ quái, chẳng lẽ là vấn tâm ngọc trong lời đồn, truyện copy từ tungquan.com, tông thủ nghe vào trong tai lại âm thầm mỉm cười. Anh Văn Thạch chính là một trong những loại tài liệu luyện kiếm, linh khí binh nhận bình thường không dùng được. Nhưng đối với kiếm tu nhất mạch, cũng cực kỳ then chốt. Thậm chí không thể thiếu, thêm vào một chút bột phấn Anh Văn Thạch đã có thể tăng thêm cảm ứng giữa tu sĩ và kiếm khí. Tăng thêm kiếm khí linh động, cảm ứng kiếm ý có thể cực kỳ thuận tiện kiếm tu nhập môn. Anh Văn Thạch mạch khoáng trong vân giới đại khái đều bị kiếm tông nắm giữ, nhưng cho dù thế nào vẫn là xa xa không đủ. Hàng năm chỉ có thiên phương sản lượng cũng bởi vậy mà hạn chế trên diện rộng, số lượng kiếm tu và chiến lực. Về phần vấn tâm thạch lại là một loại công dụng khác, trợ giúp tâm niệm tu hành. Cùng với những dị bảo địch tĩnh tâm linh kia khác nhau, vật này không nhiễm tâm mã, lại có thể câu dẫn tạp niệm trong lòng người ta. Đeo ở trên người, lúc nào cũng khảo vấn tâm linh, tựa như độ ma kiếp. Nếu có thể đem vấn tâm thạch này khuất phục, không bị nó ảnh hưởng, tự nhiên tâm linh cũng sẽ hướng tới hoàn mỹ. Cũng là dị bảo khó gặp, mà ở nơi đây lại có hơn 30 khối. Thông thường số lượng lớn như vậy cũng đồng nghĩa với trong nguyên liên giới sẽ có đại hình mạch khoáng. Hai loại dị bảo này số lượng vẫn rất nhiều. Quả nhiên khi Từ Phương đã tìm đến, trông thấy trân tàn chất đầy phòng này cũng có chút bị động dung. Hai người chợt liếc mắt một cái đều hiện ra vài phần hối hận. Trước đây tuyệt không nghĩ tới, lần đầu tiên chinh phạt ngoại vực đã có thể có thu hoạch lớn như vậy. Chỉ là bên trong gian khố phòng này cất giữ không sai biệt lắm tương đương với 3/10 lần thu nhập đầu tiên này. Sau đó lại nghĩ đến rất nhiều quán tàn, còn có thể có đại lượng lợi nhuận. Phân ngạch dự định trước khi xuất chinh, đại kiền của tông thủ chiếm phân nửa. Còn thương sinh đạo kiếm tông cùng với Phật môn chia cắt một nửa còn lại. Cứ như vậy phân phối không thể thay đổi. Sau đó ở bên trong, thương sinh đạo có tam tông lục môn, Phật môn bát tông, kiếm tông 7 lần. Tỷ lệ phân phối lại không giống nhau. Sớm biết như vậy, hẳn là phần nhiều của bản tông khung cảnh, nên tranh thủ thêm một ít. Bên ta mới tỉ mỉ tìm kiếm linh cảnh tán tu hỏi qua, có người nói nguyên liên giới, có người nói bị phát hiện mới chỉ 100 năm. Vị cửu tỉnh cư sĩ kia cư nhiên đã tích lũy được tài phù lớn như vậy. Về phần truy hỏi ra sao, cùng với quá trình thế nào, Từ Phương cũng không có nói đến. Có người nói Tây Nam địa giới này nhiều núi, sản vật mặc dù ít, lĩnh ngộ lại phong phú. Có hơn 50 cái linh thức mạch khoáng, còn lại vô số mạch khoáng. Vì vậy cửu tỉnh cư sĩ chiếm cứ nơi này là địa phương hoang vắng nhất. Chỉ là lần này mấy chục vị tiên tu đều đã cực kỳ hâm mộ, tông thủ càng cảm giác được, chính mình người này để lập uy quả nhiên là sáng suốt. Sau đó chợt nghe được Phong Thái Cực nói, sự việc cấp bách, vẫn là phải kiểm kê các loại vật tư, mau chóng tiếp nhận mạch khoáng các nơi, tránh để cho bị người. Những lời này nói ra, mấy người còn lại lần lượt chạy tới đều khẽ gật đầu. Chỉ cần từ loạn tượng trong Nguyên Tĩnh Cung đã biết được một chút về hắn, cây đổ bầy khỉ tan, bộ hạ của vị cửu tỉnh cư sĩ kia, trước khi rời đi, tay chân tuyệt sẽ không sạch sẽ. Nhất định liều mạng cướp đoạt, tận lực cuốn sạch tài vật, Triệu Yên Nhiên lúc này cũng khẽ nhíu mày một cái, như vậy tài vật nơi đây sẽ nên phân phối như thế nào, bên trong khố phòng, nhất thời yên lặng lại. Mọi người đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là thoáng hiện tinh mang. Khi đối diện càng là hỏa hoa bắn ra bốn phía, vốn dĩ dựa theo tỷ lệ phân phối là công bình nhất. Sau đó những linh vật này cũng có nhu cầu cấp bách cùng với cách biệt không thể không có. Thí dụ như anh Văn Thạch kia, Phong Thái Cực tự nhiên là hận không thể đem toàn bộ tài vật nuốt vào mới tốt. Nhưng loại đồ vật này, Phật Môn Thương Sinh Đạo cũng đồng dạng có nhu cầu. Đặc biệt là người sau, vô số tạp học trong môn phái, kiếm tu cũng có không ít. Tông thủ đối với bầu không khí dần dần cương lãnh này cũng có cảm giác. Nhất thời hơi đau đầu một trận, nghĩ ngợi nói lúc này còn chưa đứng ổn trận cước, cũng đã bắt đầu nội chiến rồi sao, đồ vật cùng địa bàn là đã lấy được, nhưng thất thánh minh này, chúng ta nên ứng phó ra sao? Mấy thứ này lại làm thế nào vận chuyển trở về kiền thiên, hai câu ngắn ngủi liền khiến tâm thần mọi người tỉnh ngộ, nhớ tới khi mới đến nơi này, việc phân phối xác thực không sốt ruột cỡ nào, từ từ nói chuyện liền được, lúc này lại vẫn cầm giữ ở trên những cái mạch khoáng kia, còn có vận chuyển nữa. Nơi này cách Đại Kiền có hành trình 4 tháng, không hạm lại chỉ có 6 chiếc, làm sao vận tải cũng là nan đề. Ở đây rất nhiều đồ vật không chỉ có số lượng thật lớn, cũng đại khái không tiện thu vào trong túi càn khôn, phải lấy linh pháp chuyên dụng để bảo tồn. Lại nghiêm ngặt mà nói, hôm nay có thể chiếm cứ nơi này, cũng là dựa vào kiếm uy của tông thủ, tam đại giáo phái bọn họ kỳ thực vẫn chưa xuất bao nhiêu khí lực. Cứ như vậy phân phối đồ vật, khó tránh khỏi có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Thất Thánh Minh không có gì. Nếu năm xưa đã có ước định, chúng ta tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Từ Phương cười, tiếp đó lại hỏi, ngược lại bảy nước dưới sự quản hạt của cửu tỉnh cư sĩ này, quân thượng chuẩn bị xử trí như thế nào? Tông thủ nhíu mày một cái, lúc này lại là một sự tình cần giải quyết. Suy ngẫm trong chốc lát, mới mở miệng nói, việc này cũng không cấp bách, chúng ta đối với địa hình địa thế thậm chí tình thế của nguyên liên giới này đều hoàn toàn không biết gì cả. Liếc mắt không thấy gì, không thể nào hạ thủ được, bảy nước này vẫn là trước gọi bọn họ đến triều kiến, để xem trong những nước này rốt cuộc là có nhân vật nào hay không rồi nói. Chương 1145, Viễn Liên Thế Cục. Cửu tỉnh cư sĩ lưu lại đám quân vương kia, hắn không dự định giữ lại, nhưng cũng cần có người thích hợp tiếp nhận, 30 vạn tướng sĩ an trí ổn định, mất tròn 4 ngày thời gian, không hề nghi ngờ, trong đó tuyệt đại bộ phân, đều là trú đóng ở trong Nguyên Tĩnh Cung. Vị cửu tỉnh cư sĩ kia kiến tạo tòa tiên phủ này, cơ hồ là tụ hợp toàn bộ tiền vốn vật lực trong hạt địa, mà bên trong giới này, tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Cửu tỉnh cũng có thể không kiêng nể gì, đem trong thiên địa toàn bộ lớn nhỏ linh mạch, đều tụ lại chỗ này, khiến cho hoàn cảnh trong Nguyên Tĩnh này, có thể cùng thánh địa vân giới so sánh, cũng là chỗ tu hành tuyệt hảo, mà lại có thể chất chứa người, lại vượt xa mấy thánh địa nổi tiếng kia, tông thủ cũng là vui sướng không thôi. Lần này hắn mang đi ra, đều là đại càn quân, chân chính tinh anh, chẳng những trải qua bách chiến, tư chất cũng không tệ. Có hoàn cảnh như vậy, tài nguyên phong phú, phỏng chừng không đến mấy tháng, có lượng lớn người, tăng lên giai vị, đổi lại ở vân giới, để khiến những bình thường cấp dưới này của hắn, có như vậy tu hành điều kiện, sợ là cần 50 năm sau, mới có thể. Phong Thái Cực đã muốn sai người ra xét này đó linh thạch, tài nguyên quá mức phong phú. Nghe nói theo như hiện tại sản lượng, 1.500 năm nội, cũng không lo thiếu hụt. Linh thạch không thiếu, linh dược cũng rất nhiều. Nói không chừng 10 năm lúc sau, nơi này 30 vạn người, đều có thể thành tựu tứ giai. 30 vạn chân chính thiên cương kiếm cốt cùng thiên cương xích nỏ sĩ, đã có năm đó đại tần, quét ngang vân giới hai thành thực lực. Lúc này đại càn quốc nội, thiên cương kiếm cốt mặc dù cũng có mấy vạn đông đúc. Có thể phần lớn chỉ có tam giai, là trên diện rộng ngâm nước sau đích bản cũ, thực lực sai biệt quá xa, chính là kinh hỉ không ít, tông thủ lại cũng không phải là không có đau đầu việc, 30 vạn người tiến vào chiếm giữ nguyên liên giới,

sâm bạch nhan sắc, đinh sáng lóng lánh, trôi nổi khi hắn tả hữu, uy lực còn không biết như thế nào, nhưng này tân luyện ra kiếm, ít nhất bán cùng, nếu so với trước 10 vài ngụm bắt làm trò hề hơn, long uy cuồn cuộn, mơ hồ có thuấn không long ảnh, hiện ở kỳ nội, cũng đúng lúc này, tông thủ chợt có cảm ứng, nhìn về phía tĩnh thất ở ngoài, chỉ thấy trong hư không lại là một đạo quang phù rớt xuống, lơ lửng ở nguyên tĩnh cung ở ngoài. Xoay quanh không đi, tông thủ nhìn thoáng qua, rồi sau đó tùy tay nhất dẫn, tùy ý kia phù hướng rơi xuống tiến vào, hàng ở tại trước người, bùa triển khai, kia đàm kính thân ảnh, lập tức ra hiện tại trước người hắn, lại là một kính tượng, người còn tại nghìn vạn dặm ngoại, hướng tới hắn mỉm cười nói lễ, hiện giờ đã qua một tháng thời gian. Không biết quân thượng, có từng lo lắng thỏa đáng, gọi là quân thượng, càng nhiều vài phần cung kính. Hiển nhiên này một tháng thì vị này thiên phương hội nghi trượng, cũng không có nhàn rỗi, đã là tra ra hắn đang vân giới thân phận, tông thủ lại tò mò nhìn trước mắt, này linh quang biến ảo bóng người, ngàn dặm hiện hình sao. Này thủ đoạn nhưng thật ra thú vị, người này lựa chọn thời cơ, cũng là vừa đúng, rất sớm đã có thúc giục cưỡng ép chi ngại, chọc người phản cảm. Tiếp tục nếu là chậm, bị bọn hắn đứng vững theo hầu, cũng là không ổn. Rồi sau đó thản nhiên nhìn này đàm kính liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, quy củ ta đã biết hiểu. Bất quá còn cần 3 tháng chi kỳ, 3 tháng, kia đàm kính nhăn nhíu mi, chỗ này của ta nhưng thật ra không ngại. Bất quá kia huyền linh tu hội, cửu đô tiên đình kia vài vị, chưa hẳn chịu. Không bằng liền 1 tháng như thế nào. Đàm kính có thể thay cứu vãn. Nhiều người tức giận khó khăn phạm, xin hãy quân thượng suy nghĩ sâu xa, 1 tháng bán. Tông thủ như đinh đóng cột, trao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, vốn là như thế, 1 tháng bán lúc sau, này nguyên liên giới việc, cô không hề nhúng tay, kia đàm kính hơi hơi do dự, mới gật đầu nói, liền theo quân thượng ý, tự lấy 45 thiên kỳ hạn. Khi đó quân thượng như vẫn không tình nguyện, chỉ sợ liền không còn có cho 40 vị tiên giai, buông xuống này giới. Đến lúc thật sự này vân vân hình, thế cục lại thật sự là không thể vãn hồi, thấy tông thủ cười lạnh không nói. Mắt thấu ý trào phúng. Đàm kính quyết đoán tâm mồm. Lại thận trọng nói, nói đến có một chuyện, cần báo cho quân thượng. Gần nhất thiên phương giới phụ cận, đến đây mấy người, nghe nói là xuất thân lục gia. Đang chung quanh tìm hiểu mấy tháng phía trước, một hồi hung án. Thời gian địa điểm. Cùng quân thượng xuất nhập thiên phương giới chi kỳ, ai cũng ăn khớp, tông thủ hai mắt híp lại, sắc mặt không thay đổi, trấn định như cũ, hung án. Ước chừng đó là quả nhân không thể nghi ngờ. Như vậy ngươi thiên phương hội, chuẩn bị đem quả nhân bán, quân thượng người cứ nói đùa, kia đàm kính lúng túng nói, ta thiên phương hội dù thế nào muốn lấy lòng lục gia, cũng sẽ không xảy ra bán quân thượng. Đắc tội long ảnh thánh tôn, này hậu quả ta thiên phương hội, đồng dạng thừa đảm đương không nổi. Vẫn là không đếm xỉa đến thật là tốt, nói tin tức này, chính là làm nhắc nhở quân thượng mà thôi, tông thủ sắc mặt, lúc này mới chuyển ấm. Những người này nhưng thật ra biết lợi và hại, phân rõ an ủi, sự tình thỏa đàm, tông thủ chợt liền lại cười, không biết các ngươi thiên phương hội, có thể có hứng thú cùng cô này đó xin ý, những lời này nói ra, đàm kính liền nhướng nhướng mày, mắt hàm vẻ ngoài ý muốn, cũng không biết tông thủ nơi này, có cái gì xin ý, có thể cùng bọn chúng thiên phương hội đàm, nếu là làm kết minh, như vậy hắn đàm kính, nhất định cần tôn kính mà không thể gần gũi, tông thủ đích bối cảnh tuy mạnh, nhưng hôm nay trừ long ảnh ngao khôn ở ngoài, có thể xuất ra thực lực, thật sự quá ít. Cùng đàm kính nói chuyện với nhau, thẳng đến xem ra ngàn dặm hiện hình phù, linh năng hao hết mới thôi. Sau nửa canh giờ, tông thủ là tự tiếu phi tiếu, đi ra tỉnh thất, lần này lời nói, coi như là vừa lòng. Hồng Cửu Trần, Mộ Phương, Phục Việt Tán Nhân, Sát Hậu Hổ, này mấy tên, đó là ngày đó, những người kia tính danh, nửa ngày thời gian, kia đàm kính là không hề giữ lại. Đem mấy người kia thực lực, dưới trướng nhân công, toàn bộ tình hình thực tế báo, đều toàn bộ bán cái hoàn toàn, mà lúc này nguyên liên giới chư phương thế lực, lại lấy Hồng Cửu Trần chỗ cửu đô tiên đình, thực lực mạnh nhất, chiếm cứ lấy nguyên liên giới trung tối dồi dào tây nam nơi, lúc này đang sẵn sàng ra trận, đối nguyên bản cửu tỉnh tán nhân hạt, như hổ rình mồi, còn lại mấy nhà, lúc này cũng vậy thông thường, chuẩn bị lên phân cách này tây nam địa vực, thế cục xác thực có thể nói gian nguy, này khai phá nước ngoài. Quả nhiên không phải là cái gì đơn giản việc, mới đi ra tỉnh thất, tông thủ liền trông thấy Phong Thái Cực, đứng ở trước cửa, thấy tông thủ sau ngẩn ra, liền lại hồi thần lại, quân thượng, các nước hoàng thất đã tới, có cần triệu kiến. Đợi đến khi đám quyền quý này đều ra về hết, không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng ngưng trọng. Phong thái cực dữ Triệu Yên Nhiên sắc mặt đều rất khó coi, mang theo chút nghi vấn, nhìn tông thủ, trước là nể mặt người này, cũng không muốn người nguyên liên giới, nhìn ra bọn họ khác nhau, cho nên vẫn chưa mở miệng nói gì cắt ngang hay nghi ngờ những gì tông thủ nói. Lúc này không có người ngoài, chính là lúc tính sổ. Quân thượng thật là khoác đạt, cứ như vậy quốc thuế liền giảm đi 3 phần. Cho dù sau trận đấu dưới hồ sâu mấy năm trước, tính tình của Phong Thái Cực đã trầm ổn nhiều, nhưng trong lời nói lúc này cũng mang thiều nhiều châm chọc, cho nên việc các nước tự nguyện, hắn càng không thèm nói. Hơn nữa, mấy quốc chủ mà quân thượng lựa chọn, toàn bộ là nhân tài kiệt xuất, hơn nữa rất có giả tâm. Loại người này một khi cầm quyền, nhất định sẽ không cam tâm bị người khác điều khiển, trong lời nói mang theo chút lo lắng. Chung quanh lan sói rình rập, tông thủ hết lần này tới lần khác còn chê chưa đủ phiền. Tông thủ không thèm để ý cười, Phong huynh, này quốc thuế thu lai, đối bọn tại hạ có gì tác dụng? Trơ mắt tình hình, có thể cứu dụng đắc thượng. Phong Thái Cực nhíu mày, cư sĩ Cửu Tỉnh thu thuế từ dân là để nuôi dưỡng quân đội, nếu không có quân đội khổng lồ, rất khó chống đỡ các nước chung quanh xâm lược. Sau đó trong lòng rung động, đối với bọn họ, thuế thật sự không có tác dụng bao nhiêu, chỉ có 300.000 tương sĩ, cho dù là tạm thời chinh triệu binh lính ở Nguyên Liêu giới, sau mấy năm bị áp trá, dân bất liêu sanh, ý là dân chúng rất cực khổ, không chiêu nổi, vẫn giữ nguyên trung thành. Các binh lính chinh triệu từ thế giới của Cửu Tỉnh cư sĩ đã bị các tu sĩ linh cảnh mang đi lúc chạy trốn. Chương 1147, cứu khổ cứu nạn, 2. Theo cô, 7 quốc cần phải dưỡng lại, cho bọn họ thở một chút. Hơn nữa, hôm nay 7 nước, lòng người lo sợ. Nếu không phải các anh kiệt, ai có thể ổn định cục diện trong vòng 1 tháng? Loại tài năng bình thường, chỉ biết nghe lời, mặc dù là tốt, nhưng hôm nay, tình cảnh này là nguy cơ 4 bề. Biết Phong Thái Cực là người cực kỳ thông minh, nên tông thủ chỉ gợi ý sơ mà không có nói nhiều. Phong Thái Cực hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, quả thật là vậy. Những người mà tông thủ chọn lựa, ngoại trừ tài năng, đều có cùng một đặc điểm, đó là trong tay cầm quyền to, mạng lưới quan hệ phong phú, để có thể nắm giữ đại cục, ngưng tụ lòng người, chống đỡ ngoại vũ. Vậy 2 thành thuế này rất có thâm ý, nhưng như vậy chỉ có thể đối phó tình hình trước mặt, sau này sẽ còn lưu lại họa ngầm. Ngày sau làm sao khống chế 7 quốc, đâu cần nắm giữ, chỉ cần những người này cam tâm tình nguyện làm việc cho chúng ta là được. Tông thủ bật cười, việc này không tới phiên bọn họ quyết định. Phong Thái Cực nghĩ ngợi đối chút, sau đó nói. 2 thành thuế, khôi phục dân tâm 7 quốc, nhưng cũng làm các quốc chủ không thể dùng hết toàn lực. Hôm nay thành 1 quốc quân, thân phận mặc dù tôn quý, nhưng cũng làm họ không còn làm gì được nữa. Nếu là đại kiền rời khỏi Nguyên Liên giới, vậy thần tử của bọn họ 7 vị quốc quân do Hà Đạo Nhân cầm đầu, cũng tuyệt không sống được. Dù là vì mạng sống của mình, cũng phải cực lực phối hợp với đại kiền. Còn về ngày sau, nếu là Nguyên Liên giới đã tới tay, cũng không cần lo lắng 7 người này làm gì. Hắn nghĩ, đấy có lẽ là chỗ khác nhau giữa hắn và tông thủ. Người này tuy tự xưng cơ hợp 6NG giỏi dùng trí tính kế, nhưng lại bao dung, cũng giỏi nắm đại thế, làm cho người ta vô luận tình nguyện hay không, đều phải ra sức làm việc cho hắn. So với vị này, hắn quả thật lòng dạ nhỏ bé thật, khó trách người này, chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy năm thì có cơ nghiệp như vậy. Phong Thái Cực khẽ lắc đầu, khối lo bực trong ngực cũng vơi bớt, bất quá, còn có một chuyện, phải so đo cẩn thận, này cũng thôi, Phong Thái Cực thật sự chẳng biết, ta kiếm tông sao phải khai sơn thu đồ ở Nguyên Liên giới. Triệu Yên Nhiên cũng hừ lạnh, còn có Thương Sanh Đạo, khi nào đến phiên quân thượng làm chủ? Kỳ thật, bằng thân phận của tông thủ là có thể làm chủ, nhưng việc thu dân Nguyên Liên giới làm đồ đệ, quá mức khó hiểu. Liền thấy tông thủ khó hiểu chớp mắt, ngược lại nhìn 2 người một cách kinh ngạc. 2 người các ngươi chẳng lẽ không biết, Từ Phương tên kia đã chuẩn bị chọn lựa đầy đủ, tại Nguyên Liên giới một lần mở 10 tòa thiện viện. Phong Thái Cực nhướng mày, việc này hắn có nghe nói, nhưng nó và việc họ thu đệ tử thì có quan hệ gì? Tông thủ cười hỏi, vậy hỏi các ngươi, rốt cuộc đến đây làm gì? Chinh phạt dị giới, cuối cùng cướp đoạt tư nguyên, hay là làm lớn mạnh căn cơ của giáo phái? Sau khi nắm lấy thế này, làm sao để bảo vệ điều khiển? Chẳng lẽ ngoài Nguyên Liên giới, kiếm tông không định tiếp tục khai thác, số lượng dân cư của vân giới là có hạn? Nếu thật sự giống như Lục gia, chiếm 800 thế giới, cần vô số tu sĩ, vô số đại quân, chỉ có lực lượng của vân giới thì không đủ cung cấp. Phong Thái Cực ngạc nhiên qua đi liền tỉnh ngộ, Tiếp tục khai thác ngoại vực, việc này hắn quả thật chưa nghĩ tới, bất quá nếu luôn có thu hoạch như Nguyên Liên giới vậy cũng không tệ, bằng lực lượng của kiếm tông thất môn lực, có thể trông coi một Nguyên Liên giới, nhưng nếu trong thế giới này cũng có một ít căn cơ, sẽ giảm bớt áp lực cho tông môn, đệ tử trong giới, có thể chọn lựa ưu tú, nói như vậy, Phật môn cũng là như thế, nghĩ đến đây, hắn lại nhíu mày, thể chất của người Nguyên Liên giới khác với người Vân giới, không khác gì nhiều, tông thủ lắc đầu, hắn vẫn luôn hoài nghi, người Vân giới, có thể cũng là từ ngoại vực dời vào, vì sao nhân loại, tương tự nhau như vậy, như Lục gia, và người Vân giới cơ hồ không có gì khác biệt, bằng vào tài năng của Phong huynh, chắc cũng không bị vấn đề công pháp làm khó, Phong Thái Cực nghe vậy chỉ cảm thấy ngứa răng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cắn răng nói, việc này ta còn phải hỏi lại khung cảnh và trưởng bối trong môn phái mới quyết định được, nếu là Vân giới bên kia thật sự đồng ý, công pháp tu hành cũng cần các đại năng thánh cảnh thần cảnh trong môn phái đi lo, trong lòng lại cảm thấy không đúng, lần này theo tông thủ đi tới, chỉ là kiếm tông muốn thử thôi, xem có thể từ ngoại vực, lược đoạt một ít tư nguyên, có lợi cho tông môn không. Sao bây giờ dường như có chút thay đổi, tông thủ cười, trong kiếm tông, trên linh cảnh phần lớn đã du lịch ngoại vực, kiến thức rộng hơn Phong Thái Cực nhiều lắm. Sau đó, hắn lại nhìn Triệu Yên Nhiên, trong Nguyên Liên giới, không có đạo môn nho môn. Nơi có thể tùy ý thương sanh đạo truyền giáo, cũng không nhiều lắm. Hoàn cảnh nơi đây, chẳng phải thích hợp quý giáo phát triển. Nếu là có thể hoàn toàn ở lại Nguyên Liên, cô có thể giao một châu cho thương sanh đạo quản lý. Triệu Yên Nhiên vẻ mặt phiền não, đối với giao nghĩa của thương sanh đạo, nàng không có hứng thú, nhưng cũng biết, nếu là các đồng môn của thương sanh đạo biết được, nhất định mừng như điên, và vô cùng hưng phấn, thậm chí các trưởng bối, cũng sẽ vui mừng. Hơn phân nửa sẽ an tâm, cản yêu thích tông thủ, suy nghĩ sau nửa ngày, tìm không thấy lý do phản đối, Triệu Yên Nhiên cuối cùng vẻ mặt quái dị lắc lắc đầu, vừa là giảm thuế, vừa là thu đồ, còn có trao đổi linh vật. Sao ta cảm giác chúng ta lần này tới đây không phải đến thu quét Nguyên Liên thế giới, mà là tới làm chuyện tốt, cũng nàng một tháng trước đã chuẩn bị tốt, nếu cần thiết có thể đại khai sát giới ở Nguyên Liên giới, nàng Triệu Yên Nhiên, chưa bao giờ thiếu các thủ đoạn tu la, nói nhảm cái gì. Ta đại kiền xưa nay thương dân như con, dùng nhân hiếu lập quốc. Nguyên Liên bảy quốc, đã là chư hầu, vậy người dân ở đây, cô cũng xem như con dân mình. Sao có thể thu quát chứ? Tông thủ nghe vậy nghiêm mặt lại, giọng nói dõng dạc, giống như tức giận vì lời nói của Triệu Yên Nhiên, vẻ mặt rất là chánh nghĩa nghiêm túc. Yên Nhiên ngươi phải nhớ kỹ, đại kiền không đành lòng nhìn người dân Nguyên Liên giới chịu khổ, cho nên từ xa đến đây cứu người dân Nguyên Liên thoát khỏi bể khổ. Này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là giải phóng, cho dù thu hai thành thuế, lấy một ít linh thạch, đó cũng chỉ là chi phí cần thiết để khu trục tà ma, Phong Thái Cực bật cười, cho nên quân thượng mới chuẩn bị mở chợ ở dưới Nguyên Tĩnh Cung, lần đầu cảm giác được vị quốc quân đại y nuôi quốc này thật là thú vị, rõ ràng là đến để lược đoạt cướp bóc, lại nói như mình có bao nhiêu chánh nghĩa vậy, ước chừng hiểu được ý của tông thủ, tức là phải chiếm lý, chỉ phải làm như vậy. Lúc này hắn cũng không có ý phản đối, cách làm của Cửu Tỉnh trước kia là để bảy nước triều cống theo kỳ hạn, chương 1148, loạn thế anh kiệt. Cách làm của tông thủ cao minh hơn nhiều. Dùng vật đổi vật, tuy nói là trao đổi ngang hàng, nhưng định giá ra sao, là do họ định đoạt, những vật quý hiếm ở nơi khác, tại Nguyên Liên giới cũng rất là bình thường. Những thứ mà Nguyên Liên giới không có, Vân giới có nhiều, trao đổi qua lại. Chỉ kiếm tiền do giá trị chênh lệch cũng kiếm tiền đầy túi, dường như đã hiểu được, phương pháp này của tông thủ tuy là ôn hòa hơn, cũng không giống Cửu Tỉnh vậy hoàn toàn nắm giữ Nguyên Liên giới nhưng lại âm thầm, cuối cùng càng quét được không hẳn ít hơn Cửu Tỉnh, trong lòng cũng thấy làm vậy cũng không tệ, chính là vậy, tông thủ đắc ý gật đầu, dáng vẻ như muốn nói, ngươi thật dễ dạy, có thể dùng phương pháp mềm nhẹ lấy được tài nguyên, vì sao phải nhiễm máu, tới mức kẻ sống người chết chứ, hắn lại cười, cô làm như vậy kỳ thật cũng là tốt cho ba giáo phái các ngươi. Có phần tham dự, cô tự nhiên càng thêm quan tâm. Nếu không nắm lấy dân tâm của người dân Nguyên Liên, sao có thể truyền giáo? Trong lời nói có ý là các ngươi phải biết ơn ta, Triệu Yên Nhiên lúc này không biết nó gì luôn. Từ Phương từ ngoài cửa đi vào, nghiêm trang bái lễ, quân thượng nhân từ, chúng ta Phật gia vô cùng cảm kích, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn tông thủ. Trước khi đến thì còn có lo lắng, lúc này hắn có thể hoàn toàn xác định, Phật gia nhất có thể rất hưng thịnh tại Nguyên Liên giới, gặp được một quân vương như vậy, thật thì việc may của Phật môn,

Trang Vũ Thị lại sửng sốt, sau nửa ngày mới vẻ mặt phức tạp cúi người đi một lễ, thần đa tạ tiên quân coi trọng. Tiên quân quả thật có lòng bao dung. Một tháng sau, dù đại thắng hoặc thất bại, Trang Vũ sẽ hết sức đẩy lùi kẻ địch, hắn không chút dám đáp ứng, chỉ vì hắn rõ ràng, chỉ là trao đổi mà thôi, từ đầu đến cuối, đều là bắt buộc uy hiếp, không cho hắn cơ hội phản đối, dù chỉ nửa phần, và cũng không chút che giấu sự e dè đề phòng. Còn câu thứ hai, ngữ khí cũng vô cùng quái dị, không biết là cảm thán hay trào phúng lại, bao dung, tông thủ cười, sờ sờ cằm, hắn trú nhang quá sớm, cho đến bây giờ cằm vẫn bóng loáng, không có râu, đây là điều hắn vẫn tiếc nuối. Bất quá, nói không chừng, hắn là thật có chút bao dung, kỳ thật hắn chỉ đoán được một phần những bố trí mấy năm nay của Trang Vũ mà thôi. Ngày sau, người này thành công hay không cũng khó biết được, ngày sau rốt cuộc người này, năng phủ cuối cùng thành công, cũng là không biết. Bất quá mấy chục năm sau, thần hoàng dẫn đại quân chinh phạt chung quanh, nhưng lại thua ở Nguyên Liên giới, bị ngăn cản suốt 7 năm. Cũng chính vì trận chiến ở Nguyên Liên giới, dính líu tới số lượng quân lực lớn, mới không thể nhanh chóng thống nhất Vân giới, trước quân Khổng Giao, chiến là bại, mà thảm nhất là thiếu chút nữa bị đuổi khỏi Vân giới. Nếu không phải vì tranh giành quyền lực tại Đại Thương, vị Liêu Vương kế thừa ngôi hoàng đế kia quá mức đề phòng Khổng Giao, cuối cùng Đại Thương có sụp đổ không cũng khó nói. Bất quá tông thủ rất là tò mò về người ngăn cản thần hoàng tại Nguyên Liên giới suốt 7 năm. Đáng tiếc sử sách không có đề cập chữ nào, bị che giấu trong dòng thời gian, không còn chút dấu vết. Hắn cũng không biết có phải là người này, nhưng tỷ lệ là hắn là cao nhất, không biết thiên địa thế giới này có thực sự tồn tại ý chỉ của nó không. Nhìn xem các thế giới, mỗi lần thế giới gặp nguy đều có vô số anh hùng, không ngừng xuất hiện, Nguyên Liên giới là vậy, Vân giới cũng là vậy. Tông thủ đang suy nghĩ miên man, cuối cùng trở lại vấn đề trước mắt, ngươi cho rằng một loạn thế gian hùng như ngươi, cô cũng có bao dung tiếp nhận, chương 1150, nhìn ngươi giãy giụa. Trang Vũ khuôn mặt biến hóa, tiếp tục cúi người nói, loạn thế gian hùng, nếu dùng để trị vì, có thể là lương thần, thần tử tốt, ngươi là đang nhắc nhở cô, sau này không để cho người dù chỉ nửa phần cơ hội, tông thủ cười, cô sẽ nhớ rõ. Cũng hy vọng ngươi sau này nếu làm những việc như vậy, phải cẩn thận hơn mới được. Cô không phải cửu tỉnh, Trang Vũ cười khổ, tiểu thần hôm nay trước mặt tiên quân, nào dám che giấu gì, không dám sao. Cũng bao gồm cả việc tu vi của người đã đến linh cảnh điên phong, tông thủ hơi cong môi, không cần dùng mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được, Trang Vũ thân hình run nhẹ nhẹ, hiển nhiên kinh ngạc sợ hãi không nhỏ, ngươi có phải định chờ thêm vài năm, đột phá tiên cảnh mới ra tay. Cửu tỉnh ước chừng cũng không nghĩ tới, chỉ mấy năm sau, vị đại tướng hắn coi trọng sẽ tự tay lấy mạng hắn, hắn vừa nói vừa lắc đầu. Hàng lão luôn nói mình thích giả yếu đuối, giả trang heo để mà ăn cọp, mình oan uổng biết bao. Muốn nói giả heo, người này mới là, hắn lại tò mò hỏi, xem công pháp của ngươi rất là bất phàm, là ngươi tự nghĩ ra, cũng học được từ nơi khác. Đúng rồi, đã liễm tức thuật, thuật che giấu, này có thể lừa được cửu tỉnh, nhất định là đến từ ngoại vực. Ngươi dựa vào người phương nào? Trang Vũ sắc mặt như người chết, cắn chặt răng, không nói chuyện. Vài ngày trước hắn liền cảm giác được nhân vật như tông thủ vậy, tuy không điên cuồng và không hề lo sợ như cửu tỉnh, nhưng so với cửu tỉnh khó đối phó hơn nhiều, miễn đi ba thành của thuế, nhìn như nhân từ, nhưng quốc chủ các quốc, vì bảo vệ quốc gia và an toàn bản thân, tự thân an nguy, cũng phải dùng vào quân đội, lại phải thu thuế dân chúng. Nhưng tất cả oán hận đều không phải đối với Đại Kiền Tiên Triều. Mở rộng thu đồ đệ ở Nguyên Liên Triều là đem các tinh anh trong thế giới này buộc vào Đại Kiền Tiên Triều. Mấy ngày nay, bố trí nơi phát cháo cứu trợ người gặp nạn ở ngoài khu chợ. Người dân thường không biết, phỏng chừng không đến mấy tháng thời gian, sẽ coi người này là cứu tinh, tưởng rằng bọn họ khác cửu tỉnh, là tiên nhân cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Bọn họ làm sao biết được, chỗ âm hiểm độc lạc của người đứng đầu Đại Kiền Tiên Triều. Nếu mấy ngày trước hắn còn thấy chút hy vọng, vậy bây giờ... hắn không thấy chút hy vọng nào. Thậm chí hắn suy nghĩ, cho dù là chết cũng muốn kéo người này chết chung, ngươi muốn liều mạng, ông cô chết chung, tông thủ hơi lắc đầu, suy nghĩ cho kỹ. Cho dù ngươi làm được, cô nhiều lắm là rời khỏi Nguyên Liên giới, nhưng người dân trong thế giới này, vẫn như cũ chịu khổ chịu nạn. Nhưng nếu là trong tay cô, cuộc sống sẽ tốt hơn một ít. Người dân của cô, vô luận là xuất thân từ thế giới nào, cô đều đối đã ngang hàng. Trang Vũ rùng mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tông thủ, hận ý trong mắt hơi lùi bớt, Trịnh Trọng ôm quyền nói, thần, nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ mong ngày sau, quân thượng giữ lời hứa, tông thủ chưa nói gì, lấy ra phù chiếu, bao gồm một dấu ấn vàng, quăng tới, ngươi làm gì thì ngươi sẽ chịu hậu quả của nó. Sau khi nói xong liền đạp không bước vào trong tầng mây cao 70.000 trượng, lần này tuy là miễn cưỡng thuyết phục được Trang Vũ, nhưng hắn trong lòng cũng có vài phần bất đắc dĩ, hắn trong tay nắm giữ tánh mạng Trang Vũ, nhưng vận mệnh của tông thủ hắn, chẳng phải do ngươi này suy nghĩ ra sao thôi. Lực lượng nắm trong tay thật sự quá yếu. 30.000 quân tinh duệ, nhìn như không ít, nhưng so với các trận chinh chiến ngoại vực này thì cũng chẳng là bao, làm cho hắn đau đầu là, Lục Gia người kia có thể tìm tới bất cứ lúc nào, khiến cho tông thủ hắn bây giờ không thể toàn lực ứng phó. Ngoài ra, người và sự của Nguyên Liên giới là vô cùng xa lạ đối với hắn, cho dù về bản lĩnh trong các trận chiến, hắn tự hỏi không thua kém bất cứ vị tướng tài vô song nào, nhưng trong đạo lý dùng binh, sợ nhất là không thể biết người biết ta, và không thể còn bận tâm chuyện khác. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể tin dùng Trang Vũ, mượn bản lĩnh dùng quân, cùng với chuẩn bị mấy chục năm của hắn, vượt qua ải khó thứ nhất này, chinh chiến ngoại vực quả nhiên gian nan. Tông thủ trong lòng than thở, khó tranh ma đạo hai môn không tin chuyến đi này của hắn sẽ đạt được cái gì. Cho dù có tu giả chỉ cảnh ủng hộ, cũng là như vậy. Hai giáo phái này trong cả ngàn năm nay, chỉ sợ không ít lần đồ mưu ngoại vực, có thể bị giáo huấn quá nặng nên sợ đầu sợ đuôi, tiếp tục đi về phía đông, không tới nửa ngày, liền đi tới khu vực đông nam của Nguyên Liên giới. Vừa mới tới gần biên cảnh, liền cảm nhận được một ý niệm mạnh mẽ quét tới. Khi chạm tới tông thủ, ý niệm kia dừng lại, có chút ngoài ý muốn, tông thủ cười, cũng không điêm tới nữa, chỉ đứng ở biên giới, an tĩnh chờ đợi. Mấy canh giờ sau thì có một bóng người, xoay người đi tới, đứng cách hắn khoảng 10.000 trượng. Hắn đầu đội cao quan, trên thân mặc áo dệt có hình ngôi sao, khí chất siêu phàm, đi một lễ với tông thủ, chẳng biết đại kiền quốc quân đến đây là có gì chỉ giáo Mộ Mổ, sau đó lại lạnh lùng nói, nếu là muốn thuyết phục Mộ Mổ thu tay lại, hoặc là muốn hợp tác với ta, vậy thì không cần. Tông thủ cũng không để ý, thoáng sửa sang lại rồi bình tĩnh đi một lễ, tông thủ xin chào Mộ chân nhân. Nói đến cũng buồn cười, cô hôm nay đến đây, kỳ thật chỉ cần nhìn thấy mặt Mộ chân nhân thì đã đạt thành ước nguyện và hài lòng. Mộ Phương rùng mình, sau một thoáng khó hiểu liền hiểu được. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đây, từng nói chuyện với tông thủ, cho dù không đạt thành thỏa thuận nào, mấy người kia cũng sẽ nghi ngờ. Sau đó hắn lại nhìn quanh, liền cảm nhận được, nơi này dù là âm thanh hay linh thức đều đã bị cách ly, không thể truyền ra. Mà thực lực của tông thủ cao hơn hắn nhiều, bây giờ cho dù hắn muốn phá ra cũng không được. Vì vậy hắn cũng không nghĩ thêm gì khác, chỉ cười lạnh nói, quốc quân tâm cơ, âm mưu suy nghĩ tính toán, thật sự, tông thủ đắc ý gật đầu, trong miệng lại nói, cũng không phải cô tâm cơ sao, là các ngươi vốn nghi ngờ lẫn nhau, nếu không phải muốn nghe tông thủ hắn sẽ nói cái gì, hứa hẹn điều kiện nào, Mộ Phương đến đây làm gì, Mộ Phương câm nín không biết nói gì, cho dù muốn biện giải tranh luận, cũng không biết nói gì, lần này đi tới, thật sự là không được quán tông thủ, hắn cũng là nhân tài, biết lúc này hối hận cũng là vô ích. Ánh mắt chợt lóe, liền cười nói, thôi. Chuyện đã tới nước này, Mộ Mổ cũng muốn nghe xem quốc quân muốn nói gì. Mộ Mổ không tin quốc quân dụ Mộ Mổ tới đây chỉ vì gặp mặt mà thôi, hiển nhiên rồi, tông thủ gật đầu, nghiêm trang nói, hôm nay, các thế lực trong Nguyên Liên giới thì Hồng Huynh là mạnh nhất. Cô thật sự không hiểu. Các ngươi chẳng lẽ thật sự tình nguyện nhìn hắn nuốt toàn bộ Tây Nam? Thật sự ngồi nhìn Nguyên Liên giới rơi vào tay Cửu Đô Tiên Đình, chương 1151, Đạo Chi Thần Vận. Cho dù họ hứa hẹn một số ít lợi, chia một ít địa bàn, thì cũng kéo dài được bao lâu? Một khi giải quyết hoạn nạn Tây Nam, không bốn bề thọ địch, chỉ sợ không ai ngăn cản được vị Hồng Huynh này. Mộ Phương lẳng lặng nghe, nhưng gương mặt lạnh lùng, chưa từng có nửa phần dao động, nếu là như vậy, Huyền Linh tu hội cùng lắm là nhường Nguyên Liên giới cho hắn. Những thiếu hụt ở đây, có thể bù từ chỗ khác, chỉ là trao đổi mà thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng chỉ có Huyền Linh tu hội được lợi. Những gì Mộ Huynh gây dựng mấy trăm năm nay tại Nguyên Liên giới toàn bộ theo nước trôi đi. Tông thủ nhướng mày, lời nói mang theo trào phúng, thử hỏi một câu, này thật sự là những gì Mộ Phương ngươi muốn, nếu không vậy thì còn làm gì được chứ? Mộ Phương nói, quốc quân lúc trước nếu không đáp ứng đàm kính thì không sao. Đã đáp ứng coi như là tự trói tay chân. Hôm nay chỉ có 300.000 binh, 16 vị linh cảnh. Điểm ấy thực lực,

cũng có thể phòng bị để tránh khỏi tình trạng tệ nhất, ít nhất có thể bảo vệ được một góc trời rồi từ từ tính sau. Kỳ thật lúc này không để ý tới việc bên ngoài cũng là bất đắc dĩ, nên làm và có thể làm, hắn đã làm hết rồi. Nếu có hành động khác, cũng không có ích lợi gì, hôm nay chỉ có thể nhìn xem thủ đoạn của Trang Vũ, có hay không làm hắn thất vọng. Nói ra, đây là hắn lần đầu tiên rơi vào cảnh bị động cảnh như vậy, tuy là bế quan, tông thủ cũng không phải không biết gì chuyện bên ngoài, thông qua nhược thủy và hơn 100 ám vệ, xúc giác vẫn trải ra bốn phương tám hướng. Mặc dù không biết hết tất cả mọi việc xảy ra ở các góc gác trong Nguyên Liên giới, nhưng tình thế chung đại khái thì vẫn rất rõ ràng. Chương 1152, Đạo Chi Thần Vận 2. Hắn cũng biết, lúc này ở biên cảnh phía đông có ít nhất 740 vạn đại quân đang sẵn sàng chờ tấn công, mà hầu như ngày nào cũng có càng nhiều quân tốt từ các nơi tìm đến, dao động từ 3 đến 5 vạn, nhưng lại thành công tạo ra một loại khí thế rằng binh lực vô cùng vô tận, đại quân cuồn cuộn không dứt, áp lực nặng như núi như biển. Hồng Cửu Trần cũng biết rõ cách dùng binh, không biết là thuộc hạ của hắn làm, hay là bản thân hắn, đại quân chinh phạt, muốn không chiến mà làm địch sợ, quan trọng nhất chính là từ thế. Thế đủ thì địch sợ, dùng binh lực quang minh chính đại đè ép địch, cách dùng binh này khá là cao minh. Tông thủ cũng thở dài, hắn tuy cho người dân bảy quốc và các quyền quý hy vọng, nhưng những người này có thể đứng vững dưới loại áp lực này không, điều này thật làm cho người ta lo lắng. Bất quá, cũng không phải là không có tin tốt, Trang Vũ vừa nhận chức liền bắt đầu chỉnh đốn lại binh tướng các nước, chọn lựa tinh nhuệ. Người này chinh chiến 10 năm, chưa bại một lần, rất nổi danh, cho nên quốc chủ các nước đều rất phối hợp với hắn. Mọi việc coi như thuận lợi, việc thứ hai người này làm là đưa cả nhà già trẻ đến Nguyên Tĩnh Cung. Cách làm này vừa làm con tin, vừa là giao phó lại, giao tính mạng toàn bộ gia tộc hắn cho tông thủ trông coi. Hơn nữa, không chỉ mình hắn như vậy, hắn còn thuyết phục bảy quốc chủ cũng đem quyền quý trong nước cùng với vợ con cha mẹ đều đưa đến Nguyên Tĩnh Cung. Như vậy, ít nhất ổn định được quân tâm, những người lính can đảm, người lãnh đạo không có hài lòng, chấp nhận tử chiến. Vậy chiến lực của quân đội này cũng đủ đứng vững rồi. Phía sau ổn định, không lo thiếu cung cấp, thì vững như tường thành. Đầu tiên giữ lấy sách lược chiến thắng, đặt mình vào vị trí không thể thất bại. Chỉ bản chiêu này, tông thủ có thể đảm bảo, cho dù Hồng Cửu Trần lần này vận dụng đại quân ngàn vạn, cho dù có thu hoạch được gì, cũng nhất định khó có thể đạt được cái hắn muốn. Bất quá, người này thật sự quá mức tự tin. Tông thủ từ mắt đến mi đều lộ ra nét tươi cười, người như Trang Vũ, tuyệt không có khả năng dễ dàng giao người nhà cho người khác. Làm như vậy vừa có thể ổn định quân tâm, cũng là lấy lòng tin của mình, hơn nữa nắm chắc sẽ thắng, có thể chống đỡ được, cũng tin rằng tông thủ cũng sẽ không làm gì người nhà của hắn, hắn cho dù là bại, cũng không thẹn với lương tâm. Nhìn lại cách bài binh bố trận của hắn cũng cực kỳ tuyệt vời, một số điểm rất có thâm ý, cho dù đổi lại là chính bản thân hắn làm, cũng không thể tốt hơn vậy. Hơn nữa, vì hắn không thể biết người biết ta, ngược lại có thể còn không bằng. Hắn bây giờ có vài phần tin rằng, người này có thể ngăn cản đại quân của thần hoàng trong suốt 7 năm, người này bày mưu tính toán suốt 7-8 năm, mà nếu hắn diệt trừ Cửu Tỉnh, vậy trước hết phải lo bị các nước còn lại hợp lực bao vây tấn công. Cho nên, hắn nên còn mai phục không ít thủ đoạn, cho dù không thắng, cũng tuyệt đối sẽ không bại. Ván này là mình ăn may thôi. Trong lòng hoàn toàn yên tâm, tông thủ cười to mấy tiếng, đáy lòng vẫn mãi căng thẳng, cuối cùng hơi giãn ra một ít, u ám toàn lui đi. Sau đó hắn tiếp tục minh tưởng, lúc này là lúc mấu chốt để hắn hoàn thiện Tam Thiên Tinh Lạc, tìm hiểu mầm móng đạo tinh thần, dung hợp Long Đan. Nhưng từ sau khi đến Nguyên Liên giới, cho đến lúc này mới có thể chính thức buông hết mọi việc, dốc lòng nghiên cứu, vẫn như cũ dùng trụ quan thư để gia tốc thời gian. Lần nhập định này kéo dài suốt 20 ngày, tâm thần của tông thủ mới dần dần thức tỉnh, quy luật của thời gian không gian thật kỳ diệu, tốc độ càng nhanh, thời gian càng chậm. Nếu là một người, tốc độ đạt tới cực hạn, sẽ vĩnh viễn không già đi, không những chỉ có tốc độ mà thôi, một vật thể lớn nhỏ và chất lượng, cũng có thể ảnh hưởng thời gian và không gian chung quanh. Tông thủ mở mắt, sau đó nhìn chăm chăm phía trước. Đây là đốn ngộ 3 ngày trước. Vì vậy, huyền bí của cả thế giới dường như đều vạch ra trước mắt hắn. Hắn chỉ cảm thấy không gian trước mắt đều do mấy đường tạo thành, kết nối với nhau, không thể phân cắt ra, tất cả đại đạo, tất cả phát triển đều quấn vào nhau. Chữ đạo trong tâm niệm của hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Vốn cảm giác mờ ảo không thật toàn bộ biến mất, thay vào đó là một đạo đồ thật sự. Thậm chí là mầm móng đạo tinh thần trong hồn niệm cũng bắt đầu biến ảo, rất nhiều vị trí của các ngôi sao bị dời đi sửa lại, có các đường tuyến nhìn không thấy nối chúng nó lại với nhau. Trong mắt tông thủ lại hiện ra vài phần quái dị, vì sao hôm nay các ngôi sao này nhìn có vẻ giống như chu thiên tinh thần vậy, vốn không có quan hệ gì nhau, nhưng lúc này lại phát hiện, cả hai dường như không có gì khác nhau. Nếu tông thủ đem hư không tâm tượng hiển lộ ra bên ngoài, có lẽ so với chu thiên bí thần tinh lạc quyết do đạo môn bắt chước chu thiên tinh thần còn chính thống hơn. Mỗi một vì sao, mỗi một góc, đều tràn đầy đạo vận. Nghe nói tinh không là sự biểu hiện bên ngoài của đại đạo, nên oai nghiêm khôn cùng. E rằng thật sự là như thế, tông thủ trong đầu vừa mọc lên ý niệm này, cũng mang chút đắc ý, nói cách khác, tam thiên tinh lạc của hắn quả thật phù hợp với đại đạo. Hơn nữa, sau khi vị trí của các ngôi sao dời đi, tông thủ phát hiện kiếm trận thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt càng dễ dàng theo tâm ý hắn thu hồi lại, một môn, một bộ kiếm trận, đồng thời sử dụng cũng không gây ra bao nhiêu bất hợp. Trong 20 ngày này, Long Đan tinh thần kia, tuy chỉ tăng tới 42 viên, kiếm thập tuyệt Long Nha cũng chỉ 24 khẩu. Nhưng tông thủ cảm thấy lực chiến đấu của mình ít nhất tăng lên 1/2 lần, tất cả tinh thần đều có thể theo tâm mà biến, tất cả long kiếm đều nắm trong lòng bàn tay. Cho dù là kiếm trận thập tuyết ngự đạo tuyệt diệt, cho dù có ý chí của riêng nó, nhưng nếu hắn muốn, cũng có thể đè xuống. Tuyệt đối không giống mấy tháng trước, bó tay bó chân không làm gì được, thêm 10 ngày thời gian nữa thì kiếm ý cũng đồng dạng có thể bước vào hồn cảnh. Lúc đó cho dù người đó thật sự là tiên cảnh điên phong, cũng chưa chắn là không thể chiến đấu với hắn một trận, đối với việc người của Lục gia kia tìm đến hắn ngược lại có vài phần chờ mong. Trong lòng vui vẻ nên trên mặt tông thủ cũng đầy tươi cười. Khiếu Thiên dường như có cảm ứng, nhào vào người hắn ngửi loạn, vẻ mặt thỏa mãn như muốn say. Còn tông thủ thì nhìn về phía hư không, một tấm thiệp mới màu tím đang đứng lở lửng ngoài hư không giới, giữa khe hở của thời không. Vừa rồi hắn không phải chủ động tỉnh lại, mặc dù là ngày đại chiến, bất quá, có nhân không muốn hắn bình an, một là tờ tín phù này, ngoài ra, còn mấy vị trưởng lão linh cảnh đứng ngoài phòng đang cố gắng nén lo lắng, nhưng sắc mặt âu lo, hiển nhiên là đang do dự có cần phải gọi hắn hay không.